vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Đó là ba pháp cần phải tu tập. Ba, thế nào là ba pháp cần phải biến tri? Ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đó là ba pháp cần phải biến tri. Bốn, thế nào là ba pháp cần phải đoạn trừ? Ba ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đó là ba pháp cần phải đoạn trừ. Năm, thế nào là ba pháp chịu phần tai hại? Ba bất thiện căn: tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Đó là ba pháp chịu phần tai hại. Sáu, thế nào là ba pháp đưa đến thù thắng? Ba thiện căn: vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Đó là ba pháp đưa đến thù thắng. Bảy, thế nào là ba pháp rất khó thể nhập? Ba xuất yếu giới: xuất ly khỏi các dục vọng, tức là ly dục. Xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Phàm pháp gì hiện hữu, hữu di, do duyên khởi, sự xuất ly khỏi pháp ấy, tức là diệt. Đó là ba pháp rất khó thể nhập. Tám, thế nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Ba trí: trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, trí đối với hiện tại. Đó là ba pháp cần phải sanh khởi. Chín, thế nào là ba pháp cần được thắng tri? Ba giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là ba pháp cần được thắng tri. Mười, thế nào là ba pháp cần được tác chứng? Ba minh: túc mạng minh, hữu tình sanh diệt trí minh, chư lậu tận trí minh. Đó là ba pháp cần được tác chứng. Như vậy, 30 pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đặng, chánh giác. Có 4 pháp có nhiều tác dụng, 4 pháp cần được tu tập, 4 pháp cần được tác chứng. 1. Thế nào là 4 pháp có nhiều tác dụng? 4 bánh xe. Trú ở Trung Quốc, thân cận thắng nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ. Đó là 4 pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là 4 pháp cần phải tu tập? 4 niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để diệt trừ tham sân ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để diệt trừ tham sân ở đời. Đó là 4 pháp cần phải tu tập. 3. Thế nào là 4 pháp cần phải biến tri? 4 thực: đoàn thực, loại cứng hay loại mềm. Xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Đó là 4 pháp cần phải biến tri. 4. Thế nào là 4 pháp cần phải đoạn trừ? 4 bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Đó là 4 pháp cần phải đoạn trừ. 5. Thế nào là 4 pháp chịu phần tai hại? 4 ách: dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Đó là 4 pháp chịu phần tai hại. 6. Thế nào là 4 pháp hướng đến thù thắng? 4 ly ách: ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Đó là 4 pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là 4 pháp rất khó thể nhập? 4 định: xả phần định, chỉ phần định, thắng phần định, quyết trạch phần định. Đó là 4 pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là 4 pháp cần được sanh khởi? 4 trí: pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. Đó là 4 pháp cần được sanh khởi. 9. Thế nào là 4 pháp cần được thắng tri? 4 thánh đế: khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Đó là 4 pháp cần được thắng tri. 10. Thế nào là 4 pháp cần được tác chứng? 4 sa môn quả: dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. Đó là 4 pháp cần được tác chứng. Như vậy là 40 pháp chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đặng, chánh giác. Có 5 pháp có nhiều tác dụng, có 5 pháp cần phải tu tập, có 5 pháp cần phải tác chứng. 1. Thế nào là 5 pháp có nhiều tác dụng? 5 cần chi. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có lòng tin. Như kinh Phúng Tụng, chương 2, điểm 1, phần 16. Đó là 5 pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là 5 pháp cần được tu tập? 5 chánh định chi: hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quan biến mãn, quán sát tướng. Đó là 5 pháp cần được tu tập. Thế nào là 5 pháp cần phải biến tri? 5 thủ quẩn: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Đó là năm pháp cần phải biến tri. 4. Thế nào là năm pháp cần phải đoạn trừ? Năm triền cái: tham dục triền cái, sân triền cái, thủy miên hôn trầm triền cái, trào cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Đó là năm pháp cần phải đoạn trừ. 5. Thế nào là năm pháp chịu phần tai hại? Năm tâm quan du. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có lòng nghi đối với bậc đạo sư. Như kinh Phúng Tụng chương 2 điểm 1 phần 19, đó là năm pháp chịu phần tai hại. 6. Thế nào là năm pháp hướng đến thù thắng? Năm căn: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là năm pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là năm pháp rất khó thể nhập? Năm giới hướng đến giải thoát. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tác ý đến dục. Như kinh Phúng Tùng chương 2 điểm 1 phần 24, đó là năm pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là năm pháp cần được sanh khởi? Năm chánh định trí. Đây là định đưa đến hiện tại lạc và lạc quả tương lai. Tự mình khởi trí như vậy, định này thuộc bậc thánh xuất thế. Tự mình khởi trí như vậy, định này thuộc hàng hiền thiện thực hành. Tự mình khởi trí như vậy, định này là thanh lương, thù thắng, hướng đến an tịnh, quy về nhất tâm, không cần giác bảo, không bị chống đối, không bị thất bại. Tự mình khởi trí như vậy, tôi với chánh niệm nhập định này và với chánh niệm xuất định này, tự mình khởi trí như vậy, đó là năm pháp cần được sanh khởi. 9. Thế nào là năm pháp cần được thắng tri? Năm giải thoát xứ. Này các hiền giả, ở đây bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng được tôn kính thuyết pháp cho vị tỷ kheo. Như kinh Phúng Tùng chương 2 điểm 1 phần 25, đó là năm pháp cần được thắng tri. 10. Thế nào là năm pháp cần được tác chứng? Năm pháp quẩn: giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát, giải thoát tri kiến quẩn. Đó là năm pháp cần được tác chứng. Như vậy 50 pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đặng chánh giác. Có 6 pháp có nhiều tác dụng, có 6 pháp cần phải tu tập, có 6 pháp cần được tác chứng. 1. Thế nào là 6 pháp có nhiều tác dụng? 6 hòa kính pháp. Này các hiền giả, vị tỷ kheo an trú từ thân nghiệp. Như kinh Phúng Tùng chương 2 điểm 2 phần 14, đó là pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là 6 pháp cần phải tu tập? 6 tùy niệm xứ: Phật tùy niệm, pháp tùy niệm, tăng tùy niệm, giới tùy niệm, khí tùy niệm, thiên tùy niệm. Đó là 6 pháp cần phải tu tập. 3. Thế nào là 6 pháp cần phải biến tri? 6 nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đó là 6 pháp cần phải biến tri. 4. Thế nào là 6 pháp cần phải đoạn trừ? 6 ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Đó là 6 pháp cần phải đoạn trừ. 5. Thế nào là 6 pháp chịu phần tai hại? 6 bất cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo sống không cung kính, chống đối bậc đạo sư, đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, đối với bất phóng vật, sống không cung kính, chống đối sự tiếp đón niềm nở. Đó là 6 pháp chịu phần tai hại. 6. Thế nào là 6 pháp hướng đến thù thắng? 6 cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo cung kính, không phản đối bậc đạo sư, đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, đối với bất phóng vật, cung kính, không chống đối sự tiếp đón niềm nở. Đó là 6 pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là 6 pháp rất khó thể nhập? 6 xuất ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: từ tâm giải thoát của tôi đã được tu tập. Như kinh Phúng Tùng chương 2 điểm 2 phần 17, đó là 6 pháp rất khó thể nhập. Thank you. Thế nào là sáu pháp cần phải sanh khởi? Sáu hằng trú pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có quan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, không có quan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Đó là sáu pháp cần được sanh khởi. 9. Thế nào là sáu pháp cần được thắng tri? Sáu vô thượng chi: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. Đó là sáu pháp cần được thắng tri. 10. Thế nào là sáu pháp cần được tác chứng? Sáu thắng trí. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo chứng được thần túc sai biệt, với thân có thể đến phạm thiên giới, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt khỏi loài người, nghe được hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Với tâm của mình có thể biết tâm của các loài hữu tình khác, của các loài người khác, như tâm có tham, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát, nhớ đến rất nhiều các đời trước, như một đời, hai đời, nhớ đến các đời trước với các chi tiết và các hình thức. Với thiên nhãn thanh tịnh vượt quá loài người, biết được các loài hữu tình tùy theo nghiệp của mình, với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri, tự chứng ngay trong đời hiện tại, đạt đến và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó là sáu pháp cần được tác chứng. Như vậy, 60 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không có sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có 7 pháp có nhiều tác dụng, có 7 pháp cần được tu tập, có 7 pháp cần được tác chứng. 1. Thế nào là 7 pháp có nhiều tác dụng? 7 tài sản: tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, khí tài, tuệ tài. Đó là 7 pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là 7 pháp cần phải tu tập? 7 giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đó là 7 pháp cần phải tu tập. 3. Thế nào là 7 pháp cần phải biến tri? 7 thức trí. Này các hiền giả, có những loài hữu tình, thân sai biệt, tưởng sai biệt, như kinh Phú Tùng chương 2 điểm 3 phần 10. Đó là 7 pháp cần được biến tri. 4. Thế nào là 7 pháp cần phải đoạn trừ? 7 tùy miên: tham dục tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Đó là 7 pháp cần phải đoạn trừ. 5. Thế nào là 7 pháp chịu phần tai hại? 7 phi diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo bất tính, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác huệ. Như vậy là 7 pháp chịu phần tai hại. 6. Thế nào là 7 pháp hướng đến thù thắng? 7 diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỷ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cần, niệm hiện tiện, có trí tuệ. Như vậy là 7 pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là 7 pháp rất khó thể nhập? 7 thường nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tri pháp, tri nghĩa, tri ngã, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Như vậy là 7 pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là 7 pháp cần phải sanh khởi? 7 tưởng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoàng tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là 7 pháp cần phải sanh khởi. 9. Thế nào là 7 pháp cần phải thắng tri? 7 thù diệu sự. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai. Như kinh Phú Tùng chương 2 điểm 3 phần 7. Như vậy là 7 pháp cần phải thắng tri. 10. Thế nào là 7 pháp cần được tác chứng? 7 lậu tận lực. Này các hiền giả, ở đây vì lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với chánh tuệ. Này các hiền giả, ở đây vì lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với chánh tuệ. Này các hiền giả, vì lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi. Chánh quán ấy là sức mạnh của vị lậu tận tỷ kheo ấy. Nhờ sức mạnh ấy, vị lậu tận tỷ kheo biết được sự diệt tận các lậu hoặc. Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa,

Thế nào là tám pháp cần phải biến tri? Tám thế pháp: đắc và không đắc, không có thanh danh và có thanh danh, chê và khen, lạc và khổ. Như vậy là tám pháp cần phải biến tri. 4. Thế nào là tám pháp cần được đoạn trừ? Tám tà: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như vậy là tám pháp cần phải đoạn trừ. 5. Thế nào là tám pháp chịu phần tai hại? Tám giải đãi sự. Này các hiền giả, vị tỷ kheo phải làm một công việc. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 1, phần 4. Như vậy là tám pháp chịu phần tai hại. 6. Thế nào là tám pháp hướng đến thù thắng? Tám tinh tấn sự. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 1, phần 5. Như vậy là tám pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là tám pháp rất khó thể nhập? Phạm hạnh trú: tám bất thời bất tiết. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 2, phần 4. Chính phạm hạnh trú trừ đoạn nói về sanh Atula thân, thành ra chỉ còn 8. Như vậy là tám pháp rất khó thể nhập. 8. Thế nào là tám pháp cần được sanh khởi? Tám đại nhân tầm: pháp này cho người thiểu dục, pháp này không phải cho người đa dục, pháp này cho người tri túc, pháp này không phải cho người không tri túc, pháp này cho người an tịnh độc cư, pháp này không phải cho người ưa tụ hội, pháp này cho người siêng năng tinh tấn, pháp này không phải cho người giải đãi, pháp này cho người có niệm hiện tiền, pháp này không phải cho người thất niệm, pháp này là cho người có định tâm, pháp này không phải cho người không có định tâm, pháp này cho người có trí tuệ, pháp này không phải cho người có ác tuệ, pháp này cho người không ưa thích lý luận, pháp này không phải cho người ưa thích lý luận. Như vậy là tám pháp cần được sanh khởi. 9. Thế nào là tám pháp cần được thắng kiên? Tám thắng xứ. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 1, phần 10. Như vậy là tám pháp cần được thắng kiên. 10. Thế nào là tám pháp cần được chứng ngộ? Tám giải thoát. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 1, phần 10. Như vậy là tám pháp cần được chứng ngộ. Như vậy 80 pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Có 9 pháp có nhiều tác dụng, có 9 pháp cần được chứng ngộ. 1. Thế nào là 9 pháp có nhiều tác dụng? 9 pháp tư duy về căn pháp: do chánh tư duy hân hoan sanh, do hân hoan hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh biết được thấy được sự vật như chân, do biết nhờ thấy như chân yểm ly sanh, do yểm ly ly dục sanh, do ly dục vì ấy được giải thoát. Như vậy là 9 pháp có nhiều tác dụng. 2. Thế nào là 9 pháp cần phải tu tập? 9 thanh tịnh cần chi? Giới hạnh thanh tịnh cần chi? Tâm thanh tịnh cần chi? Kiến thanh tịnh cần chi? Đoạn nghi thanh tịnh cần chi? Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh cần chi? Hành tri kiến thanh tịnh cần chi? Tri kiến thanh tịnh cần chi? Tuệ thanh tịnh cần chi? Giải thoát thanh tịnh cần chi? Như vậy là 9 pháp cần được tu tập. 3. Thế nào là 9 pháp cần được biến tri? 9 hữu tình trú. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 2, phần 3. Như vậy là 9 pháp cần được biến tri. 4. Thế nào là 9 pháp cần phải đoạn trừ? 9 ái căn pháp: do duyên ái tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu đắc lợi sanh, do duyên đắc lợi phân biệt sanh, do duyên phân biệt tham dục sanh, do duyên tham dục thủ trước sanh, do duyên thủ trước chấp trì sanh, do duyên chấp trì sang tham sanh, do duyên sang tham hộ trì sanh, do duyên hộ trì chấp trường chấp kiến tránh tụng tranh luận tương phản đi gián ngữ vọng ngôn và các ác bất thiện pháp khai sanh. Như vậy là 9 pháp cần phải đoạn trừ. 5. Thế nào là 9 pháp chịu phần tai hại? 9 hại tâm. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 2, phần 1. Như vậy là 9 pháp chịu phần tai hại. 4. Thế nào là 9 pháp hướng đến thù thắng? 9 điều phục hại tâm. Như kinh Phúng Tùng, chương 3, điểm 2, phần 2. Như vậy là 9 pháp hướng đến thù thắng. 7. Thế nào là 9 pháp rất khó thể nhập?